Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, phi ở đây mang ý nghĩa cô thể buông tay. Hoa trầm hương nhìn về phía trước hợp lại giết người. Hắc ưng nhẹ mị, chỉ trầm ngâm một hồi. Liền lập tức xoay người vào bên cho buồng xe. Thân thủ cởi ra huyệt đạo quân phi vũ. Đơn giản nói tóm tắt. Vũ Nhi, nếu như ngươi cô muốn bọn họ tử. Hiện tại liền kêu bọn họ ngừng tay. Bằng cô, Tạ An vị thực làm cho 5 người bọn họ ám sát đắc thành tội danh. Quân phi vũ chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật là ngoan, hoa trầm hương con ngươi đen nhíu lại. Hừ lạnh một tiếng, ta ngoan, ngươi ra đi xem thủ hạ của ta đã chết bao nhiêu người. Nếu như muốn dùng mệnh đền mạng, bọn họ thập cái mạng cũng cô đủ. Ta là nhìn mặt mũi của ngươi mới buông tha bọn họ. Ngươi thật cô biết phân biệt. Hừ, quân phi vũ nhìn hoa trầm hương. Hắn cặp kia hắc đồng chính lóng lánh như một bó lửa. Cho thấy hắn đang nỗ lực đè nén nội tâm lửa giận. Nếu còn như vậy đánh tiếp, sợ rằng đến lúc đó ai cũng cô được hảo. Nàng vội vàng đứng lên. Đi, ta với ngươi đi gặp bọn họ. Thân vừa đứng lên, mới phát hiện hai chân có chút vô lực. Một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. May là hoa trầm hương vẫn nhìn nàng. Thấy nàng như vậy, sắc mặt cũng mềm xuống. Vội vàng trương tay đem nàng ôm vào cho ngực. Lại cẩn thận giúp nàng kiểm tra y phục, làm cho nàng đem thân thể trọng lượng đều dựa vào ở trên người của hắn. Lúc này mới cùng đi ra. Đi, lập tức triệu 5 người kia tới gặp ta. Nói với bọn họ có người đợi họ ở chỗ này. Quân phi vũ thấy hoa trầm hương khuôn mặt tuấn tú thượng trời u ám. Hoàn toàn cô có đơn độc như lúc cùng nàng cùng một chỗ dễ dàng cùng tùy ý toàn thân khí thế bắn ra. Có một loại cao cao tại thượng liếc nhìn thiên hạ khí thế vương giả. Nàng tại đây lúc mới khắc sâu hiểu biết, nguyên lai người nam nhân này trên mặt dễ dàng cùng tiểu ý chỉ là đối với nàng mà thôi. Theo kia ngũ nam nhân tới gần, quân phi vũ cảm giác trên vai cái tay kia càng khấu càng chặt. Nhịn cô được thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn oán giận. Trầm hương, ngươi làm đau ta, hoa trầm hương cúi đầu nhìn nàng một cái. Kéo kéo môi, bàn tay to mặc dù tùng một ít, nhưng vẫn là chăm chú thủ sẵn. Quân phi vũ xa xa nhìn về phía trước kia ngũ nam nhân hướng phía bọn họ đi tới. Tiêu Bạch đầu lĩnh, vẫn là kia một thân xanh đen sắc trường sam. Xa xa nhìn lại, thậm chí có phần như thanh tùng. Ngạo nghễ sừng sững, vô thận phong sương chỉ là vài ngày cô gặp, hắn dường như gầy, mi tiêm lộ vẻ tiêu tụy cùng cô đơn khiến người khác đau lòng. Phía sau hắn, song song hành tẩu chính là Mạch Thiên Hàn cùng Tấu Nham Ngạo. Mạch Thiên Hàn vẫn là một thân bạch y, chỉ là bạch y thượng nhiễm một chút hồng sắc, tươi đẹp như thể màu hồng kia hoàn toàn cho sạch, kia giống như băng tuyết tuyệt thế phong tư. Hợp với kia trương lạnh ý lành lạnh khuôn mặt tuấn tú. Nơi đi qua, đều làm cho người ta cảm thấy một loại lạnh lẽo thấu xương trên thân. Tần Nham Ngạo một thân màu đỏ tím in hoa trường bào. Áo khoác một tầng màu trắng lụa mỏng, trung gian chắt một cái đai lưng màu đen. Cả người lộ ra một loại đường hoàng tà mị, lại hợp với kia hé ra hoa đào bàn mỹ lệ âm nhu khuôn mặt tuấn tú. Dù là cự ly còn xa, quân phi vũ đã cảm thấy đập vào mặt lực hấp dẫn. Cuối cùng song song mà đi chính là quân thiên hữu cùng Trình Nhất Đao. Quân thiên hữu một thân phiêu giật lam y, hợp với kia nho nhã khuôn mặt tuấn tú. Mặc kệ ở bất cứ lúc nào, đều tạo một loại cảm giác sạch sẽ sáng như tĩnh trời thoải mái. Cho tay chiếc phiến nhẹ lay động, đạm nhiên tự nhiên vị đạo. Luôn luôn biểu lộ như thế lơ đãng đưa hắn câu cùng người tranh tâm tính cùng nghi ngờ. Nhưng lúc này, kia thiên tịnh lam sắc nhưng cũng bị lây một tầng khàn khàn máu đen. Làm cho người ta hận cô thể lập tức đem phần màu sắc cô sạch sẽ này thanh trừ hết. Giúp hắn một thân sáng, Trình Nhất Đao vẫn là kia một thân hắc y trang phục. Làm cho hắn nguyên bản cương nghị khuôn mặt tuấn tú càng thêm kỳ phân lãnh ngạnh. Ở trước mặt nàng có vẻ thấu tịnh ngượng ngùng mắt to. Lúc này thế nhưng bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Ngũ nam nhân, cước bộ thế nhưng quỷ dị nhất trí. nhìn bọn họ mỗi người y phục đều bị lây tất cả lớn nhỏ vết máu. Nhưng vẫn nhiên kiên định từng bước một hướng phía chính mình đi tới. Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy kia mỗi một ký trầm trọng bộ đài. Giống như là dẫm nát lòng của nàng tiêm thượng, làm cho lòng của nàng đều chấn động lên, chỉ cảm thấy cho lòng có một loại ê ẩm chát chát gì đó không ngừng chảy ra. Liên quan chóp mũi của nàng cũng toan chát, đến cuối cùng, lại hình thành một loại xé rách bản yêu thương. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên hiểu mẫu hoàng vì sao cố ý muốn vì mình tuyển ngũ nam nhân này. Ngũ nam nhân này song song đứng ở một khối. Giống như là vì nàng đáp nổi lên một mảnh trời. Nàng chỉ cần đứng ở bên người bọn họ, sẽ có một loại cảm giác an toàn ấm áp, làm như trời sập xuống. Cũng có này ngũ nam nhân vì nàng đính, bọn họ hôm nay chịu vì nàng mà liều lĩnh, liều mình cứu giúp, chỉ sợ cũng vì nàng mà chịu chết. Nếu như là ở ngày xưa, có thể có được bọn họ tình nguyện, nàng nhất định sẽ cảm giác được đắc ý cùng kiêu ngạo. Thế nhưng, bọn họ lại dùng loại phương thức bi thương mà vô cùng thê thảm để diễn tả bọn họ đối với nàng tình nguyện. Bọn người kia, có phải hay cô quá kích thích, làm hại nàng hội này cũng thật cô muốn đứng dậy, chỉ cảm thấy có một loại vô pháp kiêu ngạo cùng áy náy. Vì bọn họ xuất sắc năng lực mà kiêu ngạo, cũng vì cô thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ mà áy náy. Này đó nam nhân làm sao lại ngu ngốc như vậy đây? Thiên lý xa xôi như vậy lại tới cứu nàng, nhưng nàng lại còn có nhiệm vụ cho người. Cô thể quay về, vừa nghĩ tới bọn họ trên mặt sẽ biểu hiện ra ngoài thất vọng cùng cô hiểu. Quân Phi Vũ cho lòng liền cảm thấy hít thở cô thông cùng khó chịu. Khi các hắn đi tới cho nháy mắt bước chân càng ngày càng ngắn. Quân Phi Vũ lại cảm giác như là đã trải qua một thế kỷ dài dằng dặc. Cho lòng bách chuyển thiên hồi. Có thiên câu vạn câu muốn nói, lại ngưng kết cô được một câu. Tiêu Bạch nhìn nữ nhân làm cho tâm mình gánh chịu mấy ngày. Lúc này nàng chính mảnh mai vô lực dựa vào ở trên vai Hoa Trầm Hương. Cùng Hoa Trầm Hương gắn bó cùng một chỗ một màn này. Làm cho lòng của hắn lại là đau xót, nhưng hắn vẫn là đem mục đích bọn họ tới nói ra. Vũ Nhi, theo chúng ta hồi cung đi. Cái khác mấy nam nhân biểu tình cùng Tiêu Bạch như nhau. Đều ở đây cố nén cho lòng đấu kỵ cùng lửa giận. Yên lặng vi ngửa đầu, nhìn nàng đứng ở bên cạnh xe ngựa huyền, chờ đáp án của nàng. Quân Phi Vũ vừa há mồm, cơ hồ đã nghĩ thốt ra, đáp ứng bọn họ hồi cung. Trên vai lập tức lại truyền tới một trận đau đớn, nghiêng đầu liền đối với Hoa Trầm Hương cặp kia âm thiếu chung mang theo đau đớn hai tròng mắt. Lý trí cho nháy mắt lại trở về đầu óc của nàng. Nàng ho nhẹ một tiếng, tận lực xem nhẹ khó chịu cho lòng, rũ xuống hai tròng mắt, nhàn nhạt nói, Tiêu Bạch, xin lỗi, ta và các ngươi đã cô còn quan hệ, chuyện của ta, sau này cũng cô nhọc đến các ngươi bận tâm, các ngươi đều trở về đi. Tiêu Bạch cho lòng cứng lại, tay nắm trường kiếm càng nắm càng chặt, nàng dám nói, bọn họ đã cô còn quan hệ. Chẳng lẽ nàng thực sự cho rằng, kia chương cùng cách thư hữu dụng sao? Vũ Nhi, ngươi còn đang sinh khí với chúng ta sao? Đời này kiếp này, chúng ta nhất định là cả đời quấn quýt ở cùng một chỗ. Kia phân cách thư cũng cô được nữ hoàng bệ hạ giám ấn. Nó là cô có hiệu lực, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ vẫn cô rõ? Nữ hoàng bệ hạ nàng căn bản cô hy vọng chúng ta cùng cách. Quân Phi Vũ cho lòng chấn động. Nguyên lai mẫu hoàng cho tới bây giờ cô tính toán làm cho nàng bỏ qua bọn họ. Kia cùng cách thư cũng chỉ là có lệ với nàng mà thôi. Thế nhưng, nàng vẫn có thể theo chân bọn họ quay về. Thiên Linh Châu một ngày cô cầm về. Nàng liền một ngày có thể về nước. Đau đớn cho lòng bị nàng cứng rắn đè ép đi xuống. Nàng ngước mắt, mặt cười thượng một mảnh lạnh lùng. Tiêu Bạch. Phân cùng cách thư kia ta sẽ viết thư làm cho mẫu hoàng đem giám ấn đắp lên. Kết cục của chúng ta đã nhất định, cô cần phải dây dưa nữa. Ta, chỉ liếc qua bọn họ một cái, lúc đang nhìn đến bọn họ mỗi người cho mắt chờ đợi. Thống khổ cùng thất vọng, Quân Phi Vũ nói liền ngạnh ở cho cổ họng mặt, thiếu chút nữa nói cô nên lời. ta không có khả năng với các ngươi trở lại. Ta đã quyết định cùng Trầm Hương về nước. Nàng ngạnh quyết tâm nói ra hai câu cuối cùng này. Liền đem mắt nhắm chặt. Nàng cô dám, cũng cô đành lòng lại đi xem bọn hắn khuôn mặt tuấn tú thượng biểu hiện ra ngoài cô cam lòng. Phẫn nộ, ủy khuất cùng oán giận. Nàng có thể hiểu được. Bất kể là ai, ở chính mình dùng hết tất cả nhiệt tình một lòng vẩy mãn. Thiên lý xa xôi đuổi tới cứu người, lại phát hiện mình làm nhiều chuyện như vậy cuối cùng lãnh được lại là chuyện ngu xuẩn. Cho lòng nhất định là sẽ cô dễ chịu. Vì thế, bọn họ muốn hận nàng, liền hận đi, nàng cô dám nhìn bọn họ, lại có thể cảm giác được bọn họ phẫn nộ, còn có kia cơ hồ muốn tổn thương ánh mắt của nàng. Nàng chỉ có cứng ngắc đứng ở đó, lòng bàn tay, trán tiêm bắt đầu cô ngừng mà toát ra mồ hôi lạnh. Ở nơi này nặng nề vắng vẻ thời gian, Hoa Trầm Hương lên tiếng, Tiểu Vũ đã nói rất rõ ràng, nàng muốn cùng ta đi, nhìn ở thể diện của nàng, bản vương cũng cô làm khó các ngươi đi đi, Vũ Nhi, ngươi thực sự muốn cùng hắn đi, lần này câu hỏi chính là Tần Nham Ngạo. Quân Phi Vũ ngước mắt, yên lặng nhìn há, phải, ta muốn cùng hắn đi, sau đó, sẽ quay trở về, nàng ở cho lòng lại bổ một câu như vậy, hướng hắn nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, nhưng cô biết bọn họ có thể hay cô lĩnh hội, lúc đến, chỉnh tề như một bước tiến, lúc đi, thế nhưng có vẻ lộn xộn, Quân Phi Vũ mặc dù cô có nhìn lại bọn hắn, nhưng có thể theo tiếng bước chân nghe ra được bọn họ bất mãn cùng oán hận. Cho lòng chỉ cảm thấy nhẹ nhẹ cảm giác mát trên thân. Tiêu Bạch, Thiên Hàn, Nham Ngạo, Thiên Hữu, còn có Nhất Đao, xin lỗi, các ngươi vốn cô nên tới. Tâm ý của các ngươi ta toàn bộ minh bạch, cảm ơn các ngươi chịu liều lĩnh tiền tới cứu ta. Cảm ơn các ngươi ở nơi này nguy nan thời gian, vẫn cô có bỏ qua ta. Quân Phi Vũ ở cho lòng lần lại một lần tái diễn. Cảm ơn cùng xin lỗi. Thẳng đến năm thân ảnh đi xa, nàng mới dám dương con ngươi, nhìn bọn họ cho nháy mắt thức thể bóng lưng, cũng nhịn cô được nửa lệ ướt mãn khâm, Hoa Trầm Hương lông mày rậm chặt túc, mặc dù cho lòng bất mãn nàng đối ngũ nam nhân kia động tình. Nhưng cũng cô có trách cứ nàng một câu, chỉ là mang theo an ủi mở song trường, đem nàng nhét vào trong ngực của mình che chở, đi, chúng ta đi vào thôi. Đem Quân Phi Vũ trấn an hảo hậu, Hoa Trầm Hương mới trầm mặt đi ra xe ngựa, bình tĩnh phân phó thuộc hạ kiểm kê nhân số cùng xử lý hiện trường. Khuôn mặt tuấn tú thượng lạnh lẽo, cùng vừa ôn nhu cực kỳ bất đồng, ai có thể giết nhiều người của hắn như vậy về sau có thể bình yên vô sự. Hắn chỉ là cô muốn cho nàng thấy được hắn một mặt khác tàn nhẫn vô tình. Bằng cô, lấy tình trạng khi nãy. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối là chết câu ngớt cục diện, chẳng sợ lấy cô được mệnh ngũ nam nhân bọn họ, chỉ ít, hắn cũng muốn cho bọn họ cởi một thân ra mà đi. Này bút chướng, hắn nhớ kỹ, tương lai lại đòi cũng cô trễ, Hoa Trầm Hương khóe môi câu dẫn ra vẻ lạnh lùng cười. Dọc theo đường đi rừng đi một chút, ước chừng 5 ngày đã đến biên cảnh Thương Ngô Quốc, biên cảnh kia tức khắc sớm có đại quân độn thủ. Lay động cờ xí thượng một tự thật to quang vinh, toàn quân xếp thành hàng nghênh tiếp Hoa Trầm Hương trở về. Nghe được này tướng sĩ đối Hoa Trầm Hương tôn xưng, Quân Phi Vũ thế mới biết, nguyên lai Hoa Trầm Hương thôn hào là quang vinh thân vương. Hắn một tay nắm giữ binh quyền Thương Ngô Quốc, này cũng khó trách liền thái tử Thương Ngô Quốc cũng cô được như hắn. Đại quân ở tống bọn họ đi đoạn đường hậu. Liền vẫn giữ ở biên cảnh thủ phòng, nhưng đi theo đội ngũ lại tăng tới 300 người. Dọc theo đường đi, Hoa Trầm Hương cô ít cùng nàng hoan ái, thẳng xa vào của nàng ôn nhu chung, luôn luôn nói, cho dù có một ngày sẽ chết ở trong ngực của nàng. Hắn cũng nguyện ý Quân Phi Vũ lúc buồn chán, luôn luôn ở thời gian Hoa Trầm Hương ngủ lẳng lặng nhìn hắn. Đây là một nam nhân thế nào? Hắn rất có tâm kế, bằng cô nàng cũng sẽ cô dễ dàng như vậy liền theo hắn tới Thương Ngô Quốc. Tựa hồ hắn nghĩ muốn cái gì, hắn cũng có thể dễ dàng đạt được, hắn khi thì cuồng quyến, tựa như lúc ở trên xe ngựa hoan ái, cô thèm để ý người khác sẽ thấy bọn họ thế nào. Hắn còn ôn nhu như nước, luôn luôn ở trước mặt nàng tiểu ý dịu dàng, biết rất rõ ràng hắn cô đơn giản. Thế nhưng, ngươi lại cam tâm tình nguyện xa vào khi hắn ôn nhu chung. Cô thể tự thoát ra được. Quân Phi Vũ cảm giác hắn giống như là hoa anh túc có độc lại mê người. Biết rõ có độc, lại vẫn như cũ nhịn cô được dụ hoặc. Khi hắn dụ hoặc hạ, cô ngừng mà trầm luân. Biểu hiện của hắn nhưng quyển nhưng điểm, luôn luôn như vậy hoàn mỹ. Làm cho người ta chọn cô ra một tia lý trí. Hắn cũng cô keo kiệt nói với nàng yêu. Hắn nói hắn yêu nàng, còn hơn hắn tính mạng của mình. Thế nhưng, Quân Phi Vũ cũng cô dám tin tưởng. Nàng sợ, một khi tin, chờ đợi của nàng đó là vực sâu địa ngục vạn kiếp bất phục. Có hay cô chân ái, ngày khác tự có thể phán đoán suy luận. Hà tất cấp ở nhất thời, đoàn người bọn họ lại ở trên đường dừng một chút qua 6 ngày. Rốt cuộc đi tới Thương Ngô quốc kinh thành Quang Vinh Thân Vương Phủ. Quân Phi Vũ ở hoa trầm hương nâng hạ, vững vàng xuống xe ngựa, này mới phát hiện, cửa Quang Vinh Thân Vương Phủ thế nhưng đứng đầy người. Hạ nhân đồng thời quỳ xuống hành lễ, cung nghênh vương ra hồi phủ, chỉ có cái khác 4 người, vẫn như cũ đứng ở cửa, đồng thời cười nhìn hắn, nhưng lúc ánh mắt đang rơi xuống trên người của nàng. Tươi cười lại đồng thời cương ở trên mặt, trong đó hai vị đại mỹ nhân, biểu hiện càng rõ ràng nhất, một mỹ nhân vị mặc xanh biếc quần lụa mỏng, có vẻ đẹp nhu nhược như mưa bụi vùng Giang Nam, tuổi chừng 16, 17 tuổi, cả người liền như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, đã mỹ được như thơ như tranh, cặp con ngươi kia yên vụ bàn bao phủ nước, lại yên lặng khóa ở trên mặt hoa trầm hương. Con người chung bày biện ra tình cảm là cô giảng hòa cùng đau đớn. Mặt khác một vị mỹ thiếu nữ lại mỹ đắc tựa như hỏa diễm lệ. Quần áo đỏ rực, lông mày rậm tung bay, thanh khí bừng bừng phấn chấn, một đôi mắt to cho suốt, lúc đang nhìn đến hướng Quân Phi Vũ, tràn đầy tức giận, còn có chẳng đáng, làm như hận cô thể lập tức đem nàng đuổi ra khỏi phủ cũng cô dễ dàng chịu bỏ qua. Còn có hai vị, một vị là nam nhân trung niên, theo hắn cung kính đến xem, chắc là thuộc hạ hoa trầm hương. Mặt khác một vị, niên kỷ cùng hoa trầm hương tương đương, trên mặt trắng nõn xinh nhàn nhạt cười, ở thời gian nhìn thấy hoa trầm hương, cười đến càng rộng rãi, thoạt nhìn cũng là một nam nhân ôn nhu. Chỉ tiếc, 4 người ở lúc này nhìn thấy hoa trầm hương cùng Quân Phi Vũ thân mật. Biểu tình đều cô được tự nhiên. Thậm chí có thể nói là cứng ngắc, nhìn thấy hoa trầm hương dắt Quân Phi Vũ thập giai mà lên. Trung niên nhân tỷ số trước đi ra, chủ tử, thơm thơm quận chúa, khinh tam thiếu gia, còn có khói nhẹ tiểu thư biết người hôm nay trở về. Sáng sớm liền tới đón tiếp chủ tử, các sis thân yêu, thông cảm cho mình về khoảng dịch tên. Bạn nào biết những cái tên này dịch sang Hán cổ là như thế nào thì chỉ mình nhé. Miu, hoa trầm hương trên mặt cũng hiện lên nhàn nhạt cười, theo chân bọn họ từng cái chào hỏi, thơm thơm, khinh tam, khói nhẹ, các ngươi đều tới, lập tức, lại thân mật nắm cả Quân Phi Vũ vai, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Phượng Hoàng Quốc Lục Công Chúa Quân Phi Vũ. Sau đó, lại từng cái hướng Quân Phi Vũ giới thiệu bọn họ, Phi Vũ, vị này chính là Dung Vương gia thơm thơm quận chúa. Hai vị này là gia quyến của thừa tướng Thẩm Khinh Tam. Trầm khói nhẹ, Quân Phi Vũ cố ý bỏ quên địch ý của hai nữ nhân kia. Đem tầm mắt đặt ở trên người vị Khinh Tam kia, nhàn nhạt cười nói, các ngươi hảo, Dung thơm thơm quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn, đến gần bên người hoa trầm hương, thân thiết vén khởi cánh tay của hắn, cố ý đưa hắn xả ly khai bên người Quân Phi Vũ. Trầm hương ca ca. Khói nhẹ tỷ tỷ biết ngươi muốn trở về, làm thật nhiều món mà ngươi thích ăn đó. Đi thôi, vì chờ ngươi, chúng ta đều đói bụng lắm nè. Nhưng khói nhẹ tỷ tỷ cần phải chờ ngươi trở về mới cho phép động đũa. Chúng ta mau vào thôi. Phải cô, hoa trầm hương nhìn về phía trầm khói nhẹ mâu quang hiện lên một tia ôn nhu. Khói nhẹ, vất vả ngươi, Quân Phi Vũ nhìn Trầm Khói nhẹ bởi vì người cho lòng này một câu mà thiếu chút nữa rơi lệ. Hai tròng mắt bốn phía càng ngập đầy hơi nước, đầy vẻ ôn nhu nhu nhược, sợ rằng nếu nàng là nam nhân, cũng sẽ hận cô thể đem nàng đặt ở cho lòng bàn tay mà che chở. Nàng lắc đầu, ta ca vất vả, chỉ cần ngươi có thể thích, liền đáng giá, nói xong, Trầm Khói nhẹ ánh mắt còn nhẹ liếc mắt một cái về phía Quân Phi Vũ. Cái loại này muốn nói còn hưu vị đạo, thực sự bị nàng diễn dịch tới cực hạn, như vậy một nữ tử đã mỹ lại có vị đạo, hoa trầm hương thế nào liền chịu bỏ qua đây, hoặc là, bọn họ vốn là một đôi, hiện tại lại bởi vì nàng đến mà có biến hóa. Bằng cô, giải thích thế nào bọn họ lúc nhìn thấy nàng liền kinh ngạc cùng cứng ngắc. Đi thôi, Khói nhẹ, chúng ta cũng đừng đứng ở cửa nói. Dung thơm thơm phong độ hiển nhiên cô có hảo như Trầm Khói nhẹ. Túm khởi hoa trầm hương liền muốn đi vào cho. Quân Phi Vũ nhưng thật ra vẫn hàm chứa cười. Nàng đảo muốn nhìn một chút, hoa trầm hương sẽ đem nàng đặt ở vị trí nào đây? Cũng là vị trí của mình cho lòng hắn. Nếu như hắn thực sự là một nam nhân đa tình, muốn ba vợ bốn nàng hầu, kia thứ cho nàng có thể phụng bồi. Nếu như hắn chịu vì nàng buông tha hoàng vị, nàng nên, nghĩ tới đây, Quân Phi Vũ đột nhiên có chút kinh hãi. Chẳng lẽ mình thật đúng là hy vọng xa vời hoa trầm hương sẽ vì mình buông tha hoàng vị? Liều lĩnh theo sát nàng đi sao? Làm sao có thể, nàng cô khỏi thầm mắng mình quá mức ngây thơ rồi. Nếu quả thật là như vậy, hoa trầm hương cần gì phải hoa nhiều như vậy tâm tư? Nghĩ hết biện pháp liều lĩnh mang chính mình trở về Thương Ngô quốc chứ? Nói hắn có bao nhiêu thích nàng, nói hắn có thể phi nàng, nàng thật đúng là cô dám tin. Mặc dù nàng cực có tự tin, nhưng so tâm với tâm, luận mạo với luận mạo, vị Trầm Khói nhẹ trước mắt này sẽ cô thua nàng đâu? Hắn cần gì phải xá cận cầu viễn, là nguyên nhân gì làm cho hoa trầm hương cô thể phi nàng đây? Nàng biết chắc là có nguyên nhân, chỉ bất quá, nàng nhất thời còn cô tìm ra được. Cách chương.